Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo, chương 53, đã kết thúc rồi. Gocchuyenaudio.com, chép 53, đã kết thúc rồi. Jenny và nó vừa về tới biệt. Thự liền đi lên phòng ngồi khóc nức nở. Anna, Jackson, Henry, Jessica chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ biết là hai người đó cần không gian riêng nên không nên làm phiền. Lát sau hắn, Kiệt và Johnny cũng trở về thanh còn. Lẽo đẽo theo Johnny nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Jackson tới trước mặt họ hỏi. Đáp lại lời Jackson chỉ là sự im lặng của bốn người. Chuyện, đi về thôi. Anna chưa kịp nói xong thì nó và Jenny trên lầu đi xuống ngắt lời cô. Hai đứa bây sao vậy? Jessica khó hiểu. Về thôi. Jenny không trả lời Jessica, rồi cùng nó quay đầu đi. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, mau giải thích đi chứ. Bốn người bị gì vậy? Lời nói của Henry làm nó khựng lại. Đã kết thúc rồi, nó và Jenny tiếp tục bước đi lướt qua hắn, Johnny như chưa từng quen biết dù tim rất đau, rất muốn khóc nhưng hai người vẫn kìm nước mắt lại, tự bảo với lòng mình rằng không được phép yếu đuối, lòng của hai người nam cũng rất nhói đau nhưng không thể thay đổi được gì, cố tự thuyết phục mình tụi nó chỉ là kẻ dối trá nhưng họ vẫn còn yêu nhau lắm, họ cần thời gian để quên đi nhau. Nó, Jenny mỗi người một chiếc Ferrari phóng nhanh trên đường, tâm trạng hai người không tốt nên phải giải tỏa, điểm đến chính là ba của tụi nó. Dầm, nó và Jenny đi vào trong người không ngừng tỏa ra khí lạnh làm hầu hết người trong ba đều run sợ, Jin cảm nhận được họ không vui nên cũng chẳng hỏi gì nhiều chỉ đem rượu cho hai người rồi chuồn lẹ. Đêm khuya càng tĩnh lặng thì ở biệt thự của cả bọn càng đáng sợ hơn, cả bọn đang ngồi lo lắng ở phòng khách 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy hai người kia. Đầu ai cũng đứng ngồi không yên, nhất là Jackson, nó mà có chuyện gì là anh chết chắc, sao tụi nó chưa về nữa chứ? Jessica lo lắng, em tao mà có chuyện gì thì mày không yên với tao đâu. Jackson nắm cổ áo hắn lên cảnh cáo. Bình tĩnh đi, Henry can ngăn, chó nó có việc tin tưởng nhau mà cũng làm không được tụi bay tốt nhất. Đừng nên quen nhau làm chi để đau lòng, hừ. Jackson tức giận, cạch, trong khi bầu không khí đang căng thẳng thì cánh cửa mở ra, nó và Jenny dựa vào nhau, đi vào, khắp người toàn mùi rượu. Nancy, Jenny tụi bay đi đâu mà giờ mới về, làm mọi người lo lắng. Anna lên, tiếng, hắn với Johnny vẫn ngồi đó, không mở miệng nhưng ánh mắt hiện lên. Vẻ lo lắng nhưng nhớ lại cảnh lúc nãy thì bỏ ngay ánh mắt đó. Tao chưa chết, nó nhàn nhã nói, ngữ khí không hề thấp. Sao em lại nói vậy? Anna, Jessica đỡ tụi nó lên phòng đi. Jackson đau lòng, nhìn cô em họ của mình, lúc chiều còn vui vẻ tươi cười mà bây giờ lại. Không cần, tao tự đi được, nó loạng choạng đỡ Jenny đang say khướt lên lầu, mọi người bên dưới liền thở dài. Sáng hôm sau, mọi vật vẫn vui vẻ như ngày thường, giỏng chảy thời gian vẫn. Vậy nhưng sao khu biệt thự vốn vui nhộn lại yên ắng thế này? We don't talk anymore, điện thoại nó reo lên, alo, nó bắt máy, hai tay xoa xoa trán vì nhức đầu. Anh lắc đây, lắc ở chép 2AK. Có chuyện gì không? Nó khó chịu. À, anh muốn nói là công ty mình sắp ký kết một hợp đồng lớn, đại diện bên kia muốn gặp em, nhưng chắc em không gặp đâu nên anh sẽ từ chối. Lắc cảm thấy cô đang khó chịu nên nói thẳng ra. Không cần, em sẽ đặt vé về, còn chuyện gì nữa không? Nó nói, bên mình còn thiếu người mẫu đại diện nên anh muốn hỏi em muốn chọn người mẫu nào? Lắc em sẽ chọn, anh đặt 2 vé máy bay cho em đi. Nó lạnh nhạt, được, gocchuyenaudio.com. Lắc tắt máy, anh quen biết nó đã lâu nên hiểu rất rõ, bao lâu nay nó vẫn lạnh nhạt như vậy. Nó quăng chiếc điện thoại thẳng vào tường, nhìn sang thấy Jenny vẫn còn ngủ liền lắc tay kêu cô dậy. Nè, dậy đi, nó nói, chuyện gì? Jenny mở mắt ra, về Paris với tao, nó, để làm gì? Jenny, làm người mẫu cho công ty tao với lại mày muốn ở lại đây hả? Hình như mọi người đi học hết rồi, tao cũng đặt vé, chuẩn bị đi, tụi mình đi luôn. Trong sáng hôm nay, nó nói, khi nào về lại đây? Jenny, không biết, có lẽ tao sẽ không trở về nữa. Còn mày thì tùy, nó nhàn nhã nói, như không, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, không ai biết bên trong. Tim nó đã vỡ tan rồi. Tao đi với mày. Jenny quyết định, kịch tính rồi đây, cách chương.